Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 826, xin giúp đỡ. Điền Phó Tổng nghe vậy thở dài một cái, nói ra: Lý Tổng công ngươi trước bớt giận, ngươi nghe ta giải thích. Được, ngài nói. Điền Phó Tổng nói: Siêu cao tinh độ linh bộ kiện sự tình, cũng không phải chúng ta không cho làm, mà chính là trong tập đoàn trước đó theo nước Nhật bên kia vụng trộm mua được một đài siêu cao tinh độ 50 lập thức gia công trung tâm hỏng, còn không sửa được, cho nên chỉ có thể một lần nữa lại mua. Có thể nước Nhật bên kia lại không bán. Chúng ta phí hết tâm tư, cùng nước Đức Hammer công ty nói tốt một đài 50 lập thức gia công trung tâm giao dịch. Đài này gia công trung tâm bộ kiện hình thành độ chính xác đạt đến 10 nm. Mặt ngoài thô ráp độ cũng nhỏ hơn 3 nm. Ngược lại là hoàn toàn phù hợp siêu cao tinh độ linh bộ kiện gia công cần thiết. Có thể kết quả lại thay đổi quẻ a. Điền Phó Tổng bất đắc dĩ nói. Bọn họ nói châu Âu phương diện cấm đoán hướng Hoa bán ra loại này cực kỳ cao cấp gia công thiết bị. Chúng ta muốn mua. Đến tăng giá, nguyên bản 50 triệu một đài gia công trung tâm, hiện tại một đài muốn 1-2 ước, mà lại bọn họ còn muốn cầu chúng ta bên này ít nhất phải mua sắm mấy chục đài độ chính xác càng sau. Máy công cụ, tổng cộng tính được, muốn chúng ta duy nhất một lần thanh toán 2 tỷ nguyên. Có thể dự tính bên trong căn bản là không có nhiều tiền như vậy. Bây giờ còn đang cùng bọn hắn đàm phán. Nhưng tiến triển cũng không lớn. Bọn họ đại khái cũng cảm thấy ở phương diện này ăn chắc chúng ta. Sự tình có bộ dáng như vậy. Cho nên, Lý Tổng Công, không phải ta bên này cố ý cho ngươi kéo a, mà là người khác kẹp lấy chúng ta. Ta cũng không có cách nào. Đám hỗn đản này, cầu chúng ta giúp thời điểm bận rộn rất tích cực. Nhưng một khi chúng ta tìm tới cửa, bọn họ lại đổi lấy nhiều kiểu khó xử người, còn làm không đạo đức buộc chặt tiêu thụ. Quả thực không phải thứ gì. Lý Ngọc Long hùng hùng hổ hổ một trận, lại uể oải nói, vậy rốt cuộc nên làm cái gì? Loại kia gia công độ chính xác 3 nm máy công cụ, thật thì không cầm được sao? Điền Phó Tổng nói, trừ phi trong tập đoàn đồng ý hoa 2 tỷ mua những cái kia máy công cụ. Bằng không, cũng chỉ có tốn thời gian chậm rãi đi cùng Hammer người của công ty mài. Lý Ngọc Long lắc đầu thở, dài, 2 tỷ không phải cái số lượng nhỏ. Nếu quả thật thỏa hiệp cùng bọn hắn giao dịch, cái kia cũng tương đương là biến tướng tiếp nhận nước Đức người xảo trá. Còn cùng bọn hắn mài, ha ha, đám hỗn đản này khẳng định biết chúng ta cần siêu cao tinh độ gia công trung tâm. Không phải vậy sẽ không thể ở cái này trong lúc mấu chốt. Điền Phó Tổng nói ra. Kỳ thật, trước đó chúng ta theo nước Nhật Bản, ghế khác bên kia mua được gia công trung tâm. Độ chính xác cũng rất cao. Bằng không thì dùng bộ kia a. Cũng đừng chọn chọn lựa lựa. Lý Ngọc Long nghe vậy lại là trừng mắt. Nghiêm túc nói. Điền Phó Tổng, trạm không gian kiến tạo đó cũng không phải là trò đùa a. Bất kỳ một cái nào phân đoạn cũng không thể xảy ra vấn đề. Lần này chạm không gian nhưng là muốn lâu dài để phi hành gia cùng khoa học gia ở lại. Tại chân không độ tương đối cao trong vũ trụ, dù là một cái đinh ốc không có vặn chặt, đều có thể dẫn đến chạm không gian sụp đổ, lại càng không nói đến hạch tâm bộ kiện không hợp cách. Đến lúc đó nếu quả thật phát sinh trục trặc, chẳng những nhiều năm qua nghiên cứu phó mặc, những cái kia quý giá phi hành gia cùng thí nghiệm khoang các khoa học gia cũng sẽ bởi vậy mà gặp nạn, không nên cảm thấy ta nói chuyện giật gân. Bất cứ lúc nào, an tất cả đều là vị thứ nhất. Nếu vì nhiệm vụ vứt bỏ nhân mạng mà không để ý, vậy ta ngươi coi như thành công linh hồn cũng không được an bình. Làm người a, muốn giảng lương tâm. Điền Phó Tổng khóe miệng co giật, không còn gì để nói, ta mẹ nó chỉ là xách cái đề nghị mà thôi, không được thì không được nha. nói nhiều như vậy làm gì? Có cần phải như vậy? Hai người đều yên lặng nửa ngày. Tại Lý Ngọc Long đứng dậy cáo từ rời đi thời điểm, Điền Phó Tổng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chờ một chút, Lý Tổng Công, còn có chuyện gì sao? Có lẽ, chúng ta có thể đi tìm một người. Hắn nói không chừng có biện pháp. Người nào? Ngoặc kép chấm chấm. Khoa công cục, Đàm Kiến Hoa trong văn phòng. Đàm Kiến Hoa nhìn lấy Lý Ngọc Long cùng Điền Phó Tổng. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi tới tìm ta làm gì? Điền Phó Tổng vừa cười vừa nói. Là như vậy Đàm Cục. Chúng ta tại Hoa Hạ số 1 trạm không gian kiến thiết phương diện. Gặp chút nan đề, muốn tìm ngươi giúp một chút. Trạm không gian vấn đề. Đàm Kiến Hoa lắc đầu. Trạm không gian sự tình ta cũng không có tiếp nhận. Tuy nhiên trạm không gian sự tình ngài không có nhận tay. Nhưng ngài thế nhưng là hàng không cục phó cục trưởng a. Ngài là lãnh đạo của chúng ta. Hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề khó khăn. Tìm đến ngài, ngài giải quyết phía dưới nha. Các ngươi nguyên một đám. Có cái gì phiền phức thì tới tìm ta. Ta chỗ này là thành phiền phức thùng sao? Đàm Kiến Hoa nghiêng miệng không vui nói. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Điền Phó Tổng liền vội vàng đem bọn họ chỗ khó khăn gặp phải. Một năm một mười nói đi ra. Cho nên, các ngươi là muốn từ ta chỗ này lấy tiền. Đàm Kiến Hoa ánh mắt nguy hiểm nói. Không, không phải hỏi ngài đòi tiền. Mà chính là muốn hỏi một chút ngài. Nhìn xem có thể hay không thông qua ngài bên này quan hệ. Theo những đồng chí khác trong bộ môn mượn dùng một chút siêu cao tinh độ gia công thiết bị. Điền Phó Tổng nói, Đàm Kiến Hoa lắc lắc đầu nói, chết đầu kia tâm đi, không thể nào, bởi vì hiện ở trong nước không có loại kia thiết bị. Cao nhất thiết bị gia công độ chính xác cũng là 10 nm. Chầm máy bên kia trước đó ngược lại là làm ra qua gia công độ chính xác 3 nm thậm chí 1 nm thiết bị. Nhưng tài liệu cùng hệ thống đều không được. Khoảng cách ra đời tiêu thụ còn sớm đây. 3-5 năm sau có lẽ có khả năng đi. Trước đó các ngươi theo nước Nhật vụng trộm mua được bộ kia gia công trung tâm. Cũng là tối đỉnh cấp. Ai biết người khác cất giấu ý đồ xấu đâu. Chỉ có thể trách chính các ngươi ngu xuẩn. Cho nên, các ngươi trông cậy vào ta giúp các ngươi điều hành là không trông cậy được. Bởi vì ta cũng không có cách nào. Thực sự không được. Thì lựa chọn bị người xảo trá đi. Thêm ra ít tiền. Dù sao khí này trước kia thì nhận qua. Cũng không kém lần này. Cái kia cái này tiêu tiền mua thiết bị dự tính. Đàm cục ngài bên này có thể giúp một chút bận bịu sao? Đàm Kiến Hoa tại chỗ thì không muốn nói chuyện. Nói đến nói đi. Còn không phải hỏi ta đòi tiền. Không có không có. Đang lúc muốn đuổi người thời điểm. Đàm Kiến Hoa đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện. Đúng rồi, ta nhớ được hắc cốt đầu mô phỏng sinh vật người máy hạch tâm vận động bộ kiện độ chính xác. Giống như ngay tại 3 nm trong vòng đi. Đàm Kiến Hoa nói, ấy, ngài không nói ta còn không có nhớ lại. Còn giống như thật có chuyện này. Điền Phó Tổng liền vội vàng gật đầu nói, trí tuệ nhân tạo người máy chuyện này. Hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn có tham dự, mà phụ trách người, vừa vặn là Điền Phó Tổng. Hắc cốt đầu, Lý Ngọc Long ngẩn người. Đàm Kiến Hoa nói ra, có lẽ, chuyện này có thể tìm hắc cốt đầu giúp đỡ chút. Nói, Đàm Kiến Hoa lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Bác. Đàm Cục, ngài làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta à? Giang Bác cười ha hả thanh âm truyền đến. Đàm Kiến Hoa cũng cười nói, có chút việc nhi muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại thuận tiện a? Đương nhiên thuận tiện, nói đi, cái gì vậy, là như vậy, ta bên này gặp phải chút gia công phía trên vấn đề. Cần cao tinh độ thiết bị hợp kiện tiến hành gia công. Trước đó nghe Giang Tổng ngươi nói các ngươi hắc cốt đầu từ nước ngoài tiến mua máy công cụ có thể đem độ chính xác gia công đến 3 nm trong vòng. cho nên liền muốn tìm ngươi giúp đỡ gia công một nhóm linh kiện. Cái gì linh kiện a? Cần độ chính xác đạt tới 3 nm trong vòng. Giang Bác hỏi, Đàm Kiến Hoa cũng không có giấu giếm. Nói ra, Hoa hạ số 1 trạm không gian hạch tâm khoang, động lực khoang cùng cánh tay máy quan trọng linh bộ kiện. Cùng trạm không gian hạng mục có quan. Hệ A, đúng vậy. Thế nào Giang Tổng, người bên kia khả năng giúp đỡ chuyện này sao? Nếu như không thể lời nói, chúng ta lại mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.